Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Thần Lô. Nguyệt Thanh Ảnh không có lên tiếng, tựa hồ tại cân nhắc Lâm Thiên trong lời nói tính chân thực. Nếu là lúc trước, mặc kệ là nàng vẫn là Mễ Lão, cũng sẽ không tin tưởng Lâm Thiên. Thế nhưng hiện tại, nắm chắc lần Hóa Linh Đan thất bại phía trước, Nguyệt Thanh Ảnh không thể không tin tưởng Lâm Thiên trong lời nói tính chân thực. Ta muốn thấy ngươi luyện đan. Tốt, nửa ngày, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, nghiêm túc nói, mong muốn khảo sát ta thuật chế thuốc. Lâm Thiên xem thấu Nguyệt Thanh Ảnh tâm tư, có chút buồn cười. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không có phủ nhận, chấp nhận xuống tới, chỉ có tận mắt thấy Lâm Thiên thuật chế thuốc, nàng mới có thể triệt để tin tưởng hắn. Bằng không thì, coi như Lâm Thiên biểu hiện lại như thế nào cao thâm mặt chắc, nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, vậy hôm nay ta liền xương hai tay cho ngươi nhìn một cái. Lâm Thiên vén tay áo lên, cười cười, sau đó hướng phía cái kia tôn màu xanh đan lô đi đến. Ánh mắt mọi người quýnh quýnh nhìn xem Lâm Thiên, mặc kệ là Bạch Trường Phong vẫn là Mễ Lão, đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, Lâm Thiên thuật chế thuốc đến cùng như thế nào. Nhất là Mễ Lão, hắn đánh đáy lòng không nguyện ý thừa nhận, còn trẻ như vậy người, thuật chế thuốc lại so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đúng rồi, Mễ Lão đầu, ngươi không phải có một chiếc đỉnh sao? Lấy ra cho hắn đi thử xem. Lúc này, Bạch Trường Phong âm thầm truyền âm nói, nhớ lại mục đích tới nơi này, đồng thời hắn cũng muốn nhờ vào đó tới cứu vãn một thoáng cùng Lâm Thiên quan hệ trong đó. Mễ Lão hung hăng trừng mắt liếc Bạch Trường Phong, đoán được tính toán của hắn, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không có che giấu, lật tay đem chiếc đỉnh kia lấy ra ngoài. Mễ Lão bưng một tôn đầu lớn nhỏ, vết dỉ loang lổ đan lô, vẻ mặt có chút mất tự nhiên đối Lâm Thiên nói, cái này cho ngươi. Nghe được Mễ Lão thanh âm, Lâm Thiên quay đầu lại, khi hắn thấy cái kia tôn nhỏ nhắn đan lô lúc, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, khẽ nhếch miệng, giống như là nhìn thấy cái gì để cho người ta khiếp sợ đồ vật. Người này là cái dạng gì? Ta chiếc lò luyện đan này mặc dù thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng là thông linh, toàn bộ Thiên Vân Vương Triều cũng không tìm tới đệ nhị tôn. Mễ Lão thấy Lâm Thiên ngốc ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là ghét bỏ chính mình đan lô bị gì, có chút bất mãn nói ra. Nghe được Mễ Lão, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không nhịn được nhìn sang. Thông linh đan lô, coi như đặt ở các nàng Ánh Nguyệt Thiên Cung, cũng tuyệt đối coi là khó được bảo bối. Toàn bộ thần châu đều tìm không ra mấy tôn, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Vật như vậy, như thế nào lại rơi xuống Mễ Lão trên tay? Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng tràn đầy tò mò. Khi nàng thấy rõ ràng cái kia tôn đan lô bề ngoài về sau, mới hiểu được vì cái gì dùng Mễ Lão thực lực cũng có thể có được một tôn thông linh đan lô. Nguyên lai là một kiện tổn hại đó a. Dùng Nguyệt Thanh Ảnh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Mễ Lão trên tay này tôn dỉ xét đan lô, giờ phút này là cái trạng thái gì? Xấu thành dạng này, đều triệt để mất đi thần tính, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra gì. Coi như là thông linh đan lô, chỉ sợ cũng không có nhiều ít linh tính. Hắn giá trị hiện tại đoán chừng cũng liền so bình thường đan lô cao hơn một chút, thậm chí liền tốt một chút bình thường đan lô cũng không sánh nổi. Khó trách Mễ Lão có thể bình yên vô sự cầm lấy nó. Nguyệt Thanh Ảnh có chút thất lạc lắc đầu. Nàng trước đó còn thật sự cho rằng hôm nay có thể đụng tới một tôn thông linh đan lô đây. Chỉ là Nguyệt Thanh Ảnh thất lạc, Lâm Thiên nhưng không có thất lạc. Hắn chăm chú nhìn chiếc lò luyện đan này, Liền Mễ lão nói với hắn, đều không có nghe lọt, đầy trong đầu đều đang nghĩ, này mẹ nó cũng quá hữu duyên đi, người khác không biết chiếc lò luyện đan này, Lâm Thiên lại là rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn cũng có thể xem như chiếc lò luyện đan này người sáng tạo. Này căn bản cũng không phải là một tôn cái gì thông linh đan lô, mà là một tôn chân chính thần lô, là Lâm Thiên cùng dược thần lão gia hỏa kia. Năm đó hợp lại lật khắp cửu thiên thập địa, siêu tập vô số thần tài chế tạo thành, dược thần rời đi thời điểm, liền đưa nó để lại cho Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên thì là tại một lần ngủ say trước, đem chiếc lò luyện đan này lưu tại một cái kế thừa dược thần bộ phận truyền thừa luyện đan tông phái. Không nghĩ tới, đợi cho Lâm Thiên thoát thai hoán cốt, thay đổi một bộ thể chất, theo trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, lại phát hiện, lúc trước cái kia luyện đan tông phái sớm đã bị người hủy diệt. Mà lại, thời gian qua đi hơn mấy vạn năm, coi như Lâm Thiên cực lực thôi diễn, trở lại như cũ lúc trước tình cảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy, chiếc lò luyện đan này cuối cùng bị một vị cái thế cường giả mang vào thần châu một cái từ xưa liền tồn tại cấm địa bên trong. Nơi đó tồn tại có chút ít bí mật không muốn người biết. Liền liền Lâm Thiên đối nơi đó cũng hết sức kiêng kỵ. Vô phương triệt để khám phá. Cho nên, hắn cũng không có tiếp tục tìm đi xuống. Không nghĩ tới, trằn trọc ngàn vạn năm. Vậy mà tại này nho nhỏ Viêm Dương Thành cho gặp được. Mà lại, xem này tôn thần lô bộ dáng, năm đó hẳn là bị người xem như vũ khí, trải qua đại chiến, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, phía trên còn lưu lại một tia vô thượng khí tức của đại đạo. Chỉ là thời gian quá xa xưa, người khác cảm giác không ra được mà thôi. Xem ra, đây cũng là Lâm Thiên ngủ say trong lúc đó phát sinh sự tình, bằng không thì đế cảnh cấp bậc này vô thượng chiến đấu, chỉ cần là tại đây cửu thiên thập địa, liền không khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Ngươi muốn cái gì? Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mễ lão, trực tiếp mở miệng hỏi, muốn cái gì? Mễ lão bị Lâm Thiên bất thình lình vấn đề, hỏi có chút choáng váng. Lâm Thiên nói nghiêm túc, nắm chiếc lò luyện đan này cho ta, ngươi muốn cái gì? Đều có thể mở miệng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mễ lão nghe vậy, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Lâm Thiên vừa mới lộ ra thủ đoạn là rất mạnh không sai, nhưng thân thế của hắn, hoặc là nói bối cảnh, thực sự quá yếu. Trong lúc nhất thời, Mễ lão cũng không biết nên muốn cái gì mới tốt. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý nghĩ trong lòng, không khỏi nói, như vậy đi, ngươi đem chiếc lò luyện đan này cho ta, ta truyền cho ngươi luyện dược đại sư thủ pháp luyện đan. Như thế nào? Nghe nói như thế, Mễ lão nhãn tình sáng lên, chợt lại có chút không tin hỏi, ngươi có luyện dược đại sư thủ pháp luyện đan? Lâm Thiên lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi đến trước đó Nguyệt Thanh Ảnh luyện dược cái kia tôn màu xanh đan lô trước đó. Mọi người nghi hoặc nhìn Lâm Thiên, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hỏa tới, trận pháp rõ ràng không có linh lực thôi động, giờ phút này lại theo Lâm Thiên thanh âm phát sáng lên. Một màn này, xem mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiểu Hắc có chút khinh bỉ nhìn xem những người này, trong con người có chút đắc ý, này chút phàm phu tục tử, sao hiểu được nó công tử nghiêu bước. Dược, Lâm Thiên đưa tay, Nguyệt Thanh Ảnh giờ phút này cũng hiểu rõ Lâm Thiên muốn làm gì, lập tức đem còn lại cuối cùng một phần hóa linh đan dược liệu đưa tới, sau đó tập trung tinh thần nhìn xem. Bá, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lâm Thiên mở hộp ngọc ra, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền đem hết thảy linh dược toàn bộ đầu nhập vào đan lô bên trong. Ngươi điên rồi sao? Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được nói. Tinh luyện dược liệu này một cửa mặc dù không là khó khăn nhất, nhưng là phức tạp nhất một bước, cần chậm chậm cầu chi, nóng vội rất dễ dàng lưu lại tì vết. Đến lúc đó, không chỉ có là dung hợp thành đan thời điểm tương đối khó khăn, luyện chế thành công đi ra đan dược, phẩm tướng cũng phải lần tới một chút. Giống Lâm Thiên dạng này đem hết thảy dược liệu, một hơi toàn bộ ném vào đồng thời tinh luyện, một khi khống chế không tốt, nhường những linh dược này tại không có đem tinh hoa để luyện ra trước, trộn lẫn hợp lại cùng nhau, vậy cái này một lò dược cũng theo đó hủy. Cho nên, mọi người hoàn toàn xem không hiểu Lâm Thiên đây là đang làm cái gì. Hắn tựa như là một cái người ngoài nghề tại hủy dược. Vì vậy, Nguyệt Thanh Ảnh mới có thể như vậy hỏi một chút. Lâm Thiên không có để ý mọi người cách nhìn, nhìn xem màu xanh đan lô. Hắn lộ ra một cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Nhìn kỹ, đây mới thật sự là luyện dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.